Chương 3880 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhiệm vụ hàng ngày. Người đăng, Lạc Tử chỉ cần có yêu thú giết, nguy hiểm nửa địa phương Long Phi cũng phải đi, hiện tại không có cái gì so với thăng cấp càng quan trọng. Không quá, đi bên ngoài liệp sát yêu thú nhất định phải ở hắn hoàn thành chính mình nhiệm. Vụ tình huống. Dựng gầy, trời còn chưa sáng, Mộ Vân rất sớm liền cầm lấy cây chổi đến Long Phi tiểu viện. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Đông Tam viện. Hắn mới vừa nói xong, hệ thống liền vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng Lê Long Phi Thu được quét tước nhiệm vụ. Hệ nhiệm vụ khen thưởng 500 chút kinh nghiệm, 500 điểm linh nguyên giá trị, 1 viên nhất phẩm linh nguyên đan. Ế, nhiệm vụ hàng ngày. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp thu. Hắn tại thăng cấp cần 15 vạn EXP, bất kỳ kinh nghiệm cũng không thể bỏ qua. Tiếp thu nhiệm vụ, Long Phi liền theo Mộ Vân đi Đông Tam Viện. Ẩm gia tứ đại khu đông khu to lớn nhất. Bệnh đệ tử, ngoại hình đệ tử, đều ở nơi này. Giữa mấy ngàn người, toàn bộ đông khu thật giống như một trấn nhỏ giống như vậy, đường đi, cửa. Hàng, phòng luyện công, các loại cũng là không thiếu gì cả. Long Phi theo Mộ Vân phía sau, trong đầu hay là nghĩ làm sao đi ra ngoài liệp sát. Yêu thú sự tình. Mộng nói. Ê bay sư đệ, Đông Tam Viện từ ba cái sân tạo thành, một cái là rừng chân sân, một cái là luyện công sân, một cái khác đan viện. Phòng luyện công cùng đan viện mỗi ngày ra vào rất nhiều người. Rừng chân sân nha. Khà khà. Là các sư tỷ chỗ ở phương, đến thời điểm. Ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều đẹp đẽ sư tỷ, đặc biệt là Mộ Giao sư tỷ, nàng. Là thật xinh đẹp, là trong lòng ta nữ thần. Bất quá nàng tu vi là thiên thần cửu phẩm, hơn nữa là cao cấp thiên phú, năm nay khảo hạch lẽ ra có thể tiến vào nam khu, đến thời điểm liền không nhìn thấy ai. Mộ Vân nhẹ nhàng thở dài. Mộ Đạo là trong lòng hắn nữ thần, hách cần có thể nhìn thấy là được, xưa nay không dám có bất kỳ ảo tưởng, bởi vì hắn rõ ràng thực lực mình, hắn loại này hạ cấp thiên phú người làm sao xứng với Mộ Giao loại này nữ thần. Đây đối với hắn mà nói có thể nhìn xa xa liền đầy đủ, còn Mộ Giao, nàng căn bản cũng không nhận thức Mộ Vân, Long Phi hoàn toàn không có đi nghe, tâm hắn nghĩ không ở trên mặt này. Mộ Vân mắt thần tràn ngập cô đơn, lẩm bẩm. Một tiếng, nghe nếu cũng có thể tiến vào nam khu là tốt rồi. Long Phi tiếp một tiếng, nói, y vậy đi nam khu a. Mộng cười khổ một tiếng, nói, nghe nam khu tạp dịch đệ tử đều cần trung đẳng thiên. Phú, ta loại này hạ cấp thiên phú người đời này cũng không thể tiến vào nam. Khu. Long Phi sững sờ một hồi, hắn vừa nãy trong lời nói ý tứ là để Mộ Vân thông qua. Khảo hạch trở thành nam khu đệ tử, thế nhưng là hắn nghĩ lại là trở thành nam. Khu tạp dịch đệ tử. Long Phi nói, kể có nghĩ tới hay không tham gia khảo hạch. Mộ Vân kinh ngạc ở, nhìn Long Phi nói, ê Mộ Phi sư đệ, ngươi. Ngươi làm sao dám nói ra lời như vậy? Long Phi nói, ơ làm sao? Mộng nói, ê đừng nói trước chúng ta có không có tư cách tham gia khảo hạch, cho. Dù có tư cách nói chúng ta cũng thông qua à không, một năm ở trong chỉ có ba. Cái danh ngạch, ngươi biết cái này có bao nhiêu khó sao? So với lên trời còn. Khó hơn a. Hơn nữa. Chúng ta tạp dịch đệ tử thân phận căn bản không có tư cách tham gia khảo hạch. Trừ phi ê Mộ gia đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt, là con kiến ngươi phải trên đất bò, bất kỳ ảo tưởng cũng không thể có. Long Phi hỏi, ê trừ phi cái gì? Mộng cười khổ một tiếng, nói, ê không có cái gì trừ phi, bởi vì cái kia là. Chuyện không có khả năng, một cái hạ đẳng thiên phú tạp dịch đệ tử làm sao có. Khả năng đi hoàn thành cấp A nhiệm vụ đây. Coi như là chính thức đệ tử cũng không làm được a. Chúng ta thì càng đừng nghĩ, ở Mộ gia còn không có có cái kia tạp dịch đệ tử. Có thể độc lập hoàn thành cấp A nhiệm vụ đây. Mộ Phi sư đệ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta biết rõ võ giả cần làm không. Ngừng vươn lên, tu luyện một đường nên anh dũng như trước. Thế nhưng là, chúng ta được nhận mệnh a. Chúng ta hạ cấp thiên phú chính là ông trời cho chúng ta sắp xếp vận mệnh. Mộ Vân rất nghiêm túc nói, hắn đã từng cũng không nhận mệnh. Có thể. Thông mệnh xuống sân chính là, hắn còn là tạp dịch đệ tử. Nhận mệnh. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc, thầm nghĩ trong lòng, ê lão. Tử Long Phi xưa nay không nhận mệnh, mạng của lão tử từ ta không do trời, nếu nhận mệnh, lão tử đã sớm chết. Gọi Long Phi nhận mệnh, vậy còn không như gọi hắn chết sớm một chút tính toán. Mệnh là vật gì? Mệnh là nắm giữ ở trong tay chính mình, bất luận cái nào lựa chọn sẽ thay đổi. Mộ Giao sư tỷ a, ta nữ thần a. Ai ê, Mộ Vân thở dài một hơi não nề, một bộ rất thương tâm dáng vẻ. Không thể bảo lâu, hai người tới Đông Tam viện, tới trước luyện công viện. Mộ nói, ngày mỗi ngày trước tiên đánh quét nơi này, quét tước nơi này độ nhất. Định phải nhanh, bởi vì các sư huynh muốn thần luyện, không thể làm lỡ bọn họ. Thời gian, y. Một điểm nữa, y. Cũng là quan trọng nhất một điểm, y. Ngàn vạn không thể nhìn lén các sư huynh tu luyện, đan viện cũng giống như. Vậy, các sư tỷ dừng chân sân vậy thì càng thêm không được. Nhất định phải nhớ kỹ. Mộ gia đối với phương diện này quản đặc biệt nghiêm. Mộ Vân tần tần nhắc. Nhở Long Phi gật gù, nói, ê biết rõ. Hắn đối với mấy cái này Mộ gia đệ tử tu luyện không có nửa điểm hứng thú, công. Pháp gì hắn không có tu luyện qua. Cho tới luyện đan. Hắn đã từng là viễn cổ. Luyện đan thuật sở hữu giả, tuy nhiên hiện tại không có viễn cổ lực lượng, thế. Nhưng hắn luyện đan kinh nghiệm vẫn còn. Mộ gia e sợ còn không có có luyện đan. Sư có thể vào cách khác mắt, cuối cùng là nữ nhân. Long Phi ra sao nữ nhân chưa từng thấy, không có ngủ quá. Một mấy nữ hài tử có thể vào hắn mắt, coi như Mộ Vân nói Mộ Giao Long Phi đề không dậy nửa điểm sức lực, hắn bây giờ nghĩ liền là một chuyện tình thăng cấp. Mộ nói, ơ ngươi nhớ kỹ là được, ngươi đi quét tước đi, ta cũng muốn đi võ cát. Hỗ trợ. Long Phi cầm cây chổi đi vào luyện công viện. Này trời còn chưa sáng, luyện công trong viện đen kịt một màu bất quá. Cũng không trở ngại quét rác. Long Phi nhìn luyện công viện, chính là một cái tiểu hình diễn võ trường, chỉ là trên mặt đất trải toàn bộ đều là đất gạch, còn có một chút đặc thù tu luyện. Công cụ, xa xa có một tòa hai tầng lầu xây dựng, bên trong là lục bài đệ tử mới có tư. Cách đi vào luyện công thất, có chuyên môn lão sư chỉ điểm. Không quá hiện tại đại môn khóa chặt. Bên trong là không cho phép bất kỳ tạp dịch đệ. Tử tiến vào, Long Phi đi vào sân không có suy nghĩ nhiều, lập tức quét thức dậy tới. Rầm. Rầm. Cảm giác thấy mình tựa như là kiếp trước trong thành thị lên sớm nhất bảo vệ môi. Trường công nhân một dạng, quét dọn đường đi. Không nghĩ tới chính mình lại lăn lộn đến trình độ như thế này a. Ai, e Long Phi a Long Phi, ngươi thật đúng là cái bi kịch a. Long Phi tâm lý cười. Khổ một hồi, xưa nay chưa hề nghĩ tới sẽ biến thành bảo vệ môi trường công. Nhưng, tâm lý có chút khó chịu. Không quá. Long Phi xưa nay không coi thường chính mình. Ra sinh thấp hơn thì lại làm sao, hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, hắn hiện tại chỉ kém một con yêu thú. Long Phi tăng nhanh tiết tấu. Chính cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập đang quét rác ở trong, đột nhiên. Không ca xa trong bóng tối một tiếng lanh lảnh tiếng quát. Hát. Nhất đạo lực lượng oanh kích đi ra ngoài.